chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229 làm đại ngôn tương đương. Chương 1229, 1230, làm đại ngôn tương đương. Kia này một đơn ta tiếp a, thượng trăm vạn đâu tương đương. Lại nhiều tiếp mấy đơn như vậy, đều có thể ở kinh thành mua một bộ phòng, tổng trụ người khác nơi này, cũng không tốt lắm, giao tiền thuê nhà đó là cũng đúng. Đến lúc đó cấp Ngọc tỷ tính tiền thuê nhà, không thể bạch trụ, chờ về sau tiền tồn đủ rồi, chúng ta liền dọn ra đi. Còn muốn mua xe, đã lâu không khai tính năng siêu tốt xe thể thao, Tư Đồ Phong cười nói. Ta kiếm tiền, cho ngươi mua. Phốc, liền ngươi bày quán, còn có thể kiếm mua phòng tiền. Ngươi là muốn đi ở nông thôn địa phương, cho ta cái một bộ sao? Nga đúng rồi, nói lên xây nhà, ta đột nhiên nhớ tới Thương Lan Sơn. Cũng không biết, còn ở sao, ở. Lần trước hồi thiên giới trước, đem nơi đó phong ấn, thành thế ngoại đào nguyên. Chỉ là, đều qua đi lâu như vậy, đã đại biến dạng đi. Nếu là ở. Chúng ta liền có thể một đêm phất nhanh Tư Đồ Phong. Trần gia nhiều ít gia sản đều ở nơi đó đầu a. Chỉ là cảm thấy, như vậy, không thú vị, không phải chính mình kiếm, vậy không đi nơi đó. Chính mình kiếm tiền mua xe mua phòng, đi lên đỉnh cao nhân sinh, hành đi tương đương. Ta đây đi trước hồi phục cầm hành tin nhắn tương đương. Đi thôi, hồi phục xong liền có thể ăn cơm, hảo lạc tương đương. Tung ta tung tăng ra phòng bếp, đi trên sofa, hồi phục kia cầm hành tin nhắn, bên kia tựa hồ đang chờ hồi phục. Thực mau trở về nàng, kia phương tiện ước cái thời gian sao? Tới cầm hành, chúng ta chụp cái ngắn bắt đầu làm tuyên truyền. Không thành vấn đề nha tương đương. Tiểu thư khi nào có rảnh? Trong khoảng thời gian này, không có ta xuất diễn, đều có rảnh, kia ước ngày mai buổi sáng 10 giờ hảo sao? Trần Thanh Thanh lập tức hướng về phía phòng bếp lớn tiếng nói. Tư Đồ Phong, ngày mai có an bài sao? Không, cầm hành ước ta 10 giờ qua đi ta bồi ngươi, hảo lạc tương đương. Rồi sau đó lập tức liền hồi phục, ngày mai đi, bên kia đem địa chỉ phát lại đây. Liền gõ định rồi tương đương. Tới rồi buổi tối 12 giờ thời điểm, nhỏ bé chụp hình hai người phen lượng đã phát một cái nổ mạnh tính tin tức. Hết hạn hai vị xin nhỏ bé thời gian, đến đêm nay 12 giờ, không đến 12 tiếng đồng hồ, hai người fan đồng thời phá ngàn vạn Weibo nghênh đón hút phấn nhanh chóng nhất hai vị công chúng. Người trên mạng lập tức nổ tung nồi, lương siêu hồng. Tức giận đến cả đêm đều không có ngủ, nhưng thật ra mau chân đến xem. Rốt cuộc là cái dạng gì hai người, cư nhiên dám dẫm lên nàng thượng vị nhưng... Lại không cái kia cơ hội, trừ bỏ Phương Ngọc, đạo diễn, cùng Chu Nam, không ai biết bọn họ ở nơi nào tự sự tình phát sinh sau. Chu Nam cũng liền cự tuyệt cùng Lương Siêu Hồng liên hệ, bởi vì cảm thấy nàng quá không thể nói lý. Vốn dĩ liền không tính toán chụp chính miệng nói với hắn quá muốn đi giải ước mặt sau khen ngược. Dẫm ân nhân cứu mạng, dẫm đoàn phim, một chút tình cảm đều không niệm. Cùng loại người này kết giao, cảm giác thật là đáng sợ tưởng bằng hữu. Đối phương lại một chút không có vì người ích lợi suy nghĩ, hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn là này bộ kịch nam chính chi nhất, đoàn phim suy sụp, hắn phía trước sở hữu xuất diễn cùng nỗ lực, đều uổng phí. Hôm sau buổi sáng 9 giờ, Trần Thanh Thanh liền rời giường chuẩn bị tốt mặc vào Tư Đồ Phong cho nàng chuẩn bị một đống lớn. Quần áo trong đó một bộ màu trắng váy, bởi vì muốn đi đánh đàn. Yêu cầu ý cảnh, cho nên trước tiên chuẩn bị tốt Tư Đồ Phong như cũ là. Vải áo sơ mi, quần jean đơn giản tùy ý trang phẫn, nhưng thật ra cùng nàng này bộ màu trắng váy rất xứng đôi, hai. Người cùng nhau xuất phát, bởi vì còn không có tọa giá, kêu taxi đi, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hai người đều mang theo khẩu trang, toàn bộ hành trình không có lộ mặt đảo cũng không có hồng đến. tùy tùy tiện tiện một cái tài xế đều có thể nhận thức bọn họ trình độ, cầm hành liền ở kinh thành. Nội thành, ly đến bọn họ cư trú chung cư cũng không xa. Hơn 10 phút liền đến, hai người đi đến cầm hành. Lập tức ra tới một cái trung niên nữ nhân, trang điểm đến cùng Hắc Quả Phụ giống nhau, vừa thấy chính là cái loại này thực hà khắc. Không hảo tương với người, xin hỏi, là tới mua cầm sao? Trần Thanh Thanh lập tức nói, người hảo, ta là cùng các ngươi ước hảo. Hôm nay tới chụp video, người là cái kia thần quang hy vi. Đúng vậy, kia trung niên nữ nhân, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười tới, ta nghe qua ngươi Weibo thượng đàn tấu khúc. Rất có ý cảnh, ngươi cầm kỹ, đều mau có thể nói đại sư, liêu tán, bất quá là yêu thích, nhiều học thôi, đó chính là thiên phú cực cao. Ngươi bình thường nhưng đạn không ra cái loại này ý cảnh tới, khụ. Lại khen ta đều phải mặt đỏ, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Ta là nhà này cầm hành lão bản, ở kinh thành còn có mấy nhà chi nhánh, người kêu ta Vương A Di liền hảo, kêu A Di kêu già rồi. Ta kêu ngươi Vương tỷ đi, giới thiệu một chút, vị này chính là ta bạn trai, kiêm người đại diện tương đương, dây biến người đại diện Tư Đồ Phong, ngoặc kép, chính là nhỏ bé thượng cái kia Dạ Mạc Phong Lâm đi. Ha ha, ta xem qua hắn nhảy quảng trường vũ. Rất tuấn tú, phốc, Vương tỷ liền không cảm thấy thực buồn cười sao? À không, soái ca cho dù là nhảy quảng trường vũ, đều là có thể vứt ra phía chân trời. Thật sự, Tư Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói. Đa tạ khích lệ tương đương. Danh xứng với thực, hai vị mời đến bên này. Ta đi an bài một chút, đều đã trước tiên chuẩn bị tốt. Thí hạ cầm, liền có thể bắt đầu quay, hảo lạc tương đương. Vương tỷ đưa bọn họ đưa tới một chỗ cầm hành thoạt nhìn. Nhất thần thánh mảnh đất ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Một trận đan cổ, nếp gấp rực rỡ, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không nhịn xuống kinh hô ra tiếng, ngọa tào. Này không phải đã từng nàng ở Islam quý tộc học viện. Đàn tấu qua kia giá cầm sao? Vẫn là Tư Đồ Phong đưa đâu? Liền nghe Vương tỷ nói. Này cầm là chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo, truyền lưu đến nay, đã không nhớ rõ nhiều ít năm lịch sử ta đi, này liền thành trấn điếm chi bảo a, nàng túi chữ vật. Còn có càng niên đại xa xăm cầm đâu, từ Trần gia mang đi, lúc ấy bởi vì đàn cổ chiếm đa số. Cũng không nhiều hiếm lạ trước mắt cây đàn này, lúc này liền thành đồ cổ. Trần Thanh Thanh quả thực, tâm sinh cảm khái a, Tư Đồ Phong. Tựa hồ cũng nhận ra kia đem cầm, ánh mắt không khỏi buồn bã, chỉ chốc lát sau. Những cái đó quay chụp nhân viên công tác, liền đến vị Trần Thanh Thanh đi qua đi, ngồi quỳ ở đàn cổ trước, thử hai hạ âm, với thế giới này mà nói. Cây đàn này lịch sử đã lâu, với nàng mà nói. Tựa mới không lâu trước đây mới đàn tấu qua kia âm luật. Nàng rất quen thuộc, cũng có thể khống chế âm điệu, cơ hồ không cần nhiều làm nếm thử. Liền bắt đầu đàn tấu lên, Vương tỷ hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, này quả thực chính là cái. Thiên tài a, kia hai chỉ nhỏ dài tay ngọc, liền cùng khai ngoại quải giống nhau, đàn tấu xuất động nghe âm nhạc tới, bởi vì ở quay chụp. Ai cũng chưa dám phát ra âm thanh tới. Lẳng lặng nghe đàn cổ tàn mát ra âm luật ngay cả những cái đó quay chụp nhân viên công tác. Đều trầm sâm ở tiếng đàn chúng, một khúc tất, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Thanh trực tiếp hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng coi như là chụp quảng cáo, nói câu quảng cáo lời kịch. Đàn cổ, ta chỉ dùng cầm đàn cổ hành tương đương. Nơi này cầm huyên, có thể đàn tấu ra phi thường êm tai âm luật Nga tương đương. Rồi sau đó đối với màn ảnh, lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười tới. Hết chương.